Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 182, vậy ta liền bêu xấu. Góc truyện audio.com. Hách Liên Ngọc cũng không nghĩ tới đệ tử Cố gia này biết mình thân phận, kinh ngạc đằng sau, cười nói, không sai, gia gia của ta chính là Ngọc Diện Lang Quân. Vậy ngươi biết Ngọc Diện Lang Quân hạ lạc? Lộ Nhất Bình nhìn đối phương. Hách Liên Ngọc khẽ giật mình, đệ tử Cố gia này muốn tìm gia gia mình. Ngươi đang tìm ta gia gia? Hách Liên Ngọc cười nói, dạng này, chúng ta luận bàn một chút đan đạo, ngươi như thắng, ta đem gia gia của ta hạ lạc nói cho ngươi. Ngươi như thua, ta muốn biết tấm bia đá kia cầm đạo chi pháp. Ý chỉ vừa rồi Lộ Nhất Bình lĩnh hội bia đá kia. Trong tấm bia đá kia cầm đạo, Trần Hàm Tuyết cũng mới lĩnh hội bốn hàng, cho dù ai cũng biết trong tấm bia đá này cầm đạo tuyệt đối là khó lường. Lộ Nhất Bình nghe đối phương ngấp nghé trong tấm bia đá cầm đạo, lạnh nhạt nói. Tốt, ngươi muốn làm sao luận bàn? Hách Liên Ngọc cười nói. Thảo luận đan đạo không khỏi không thú vị, dạng này, chúng ta tới điểm trực tiếp, chúng ta riêng phần mình luyện một lò đan, như ai có thể dùng ngắn nhất thời điểm luyện ra phẩm chất cao hơn thần đan, như vậy ai liền thắng, như thế nào? Có thể, Lộ Nhất Bình nói ra. Hách Liên Ngọc gặp Lộ Nhất Bình không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, không khỏi ngoài ý muốn, tiếp theo cười nói. Đã như vậy, vậy ta liền trước bêu xấu. Nói đến đây, đem một cái đỉnh lô lấy ra ngoài. Đỉnh lô này, thân đỉnh khắc họa lấy từng cái tinh thần, những ngôi sao này, quang mang rạng rỡ, không nhiều không ít, đúng lúc là 108 khỏa. Toàn bộ đỉnh lô tràn ngập nhàn nhạt tinh vân, phảng phất đến từ sâu trong tinh không tinh thần thần thạch. Đây là thời kỳ thượng cổ Chu Thiên tinh thần đỉnh, nhân tộc thánh nữ Trần Hàm Tuyết nhìn thấy đỉnh này, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ chính là thượng cổ đan thần dịch Chu Thiên tinh thần đỉnh? Chiến Thiên Thành Tề Hoài cũng đều giật mình, mọi người chung quanh một mảnh mãnh liệt bạo động. Thượng cổ đan thần, truyền thuyết thượng cổ đan thần chính là dùng cái này Chu Thiên tinh thần đỉnh luyện chế ra tinh thần thần đan, một viên tinh thần thần đan, hiện tại giá trị bao nhiêu? 100 triệu thiên phẩm linh thạch hay là mấy trăm triệu? Tinh thần thần đan hiện tại đã là giá trị liên thành, ai sẽ bỏ được lấy ra đấu giá, chính là 1 tỷ thiên phẩm linh thạch cũng sẽ không có tông môn nào cái nào đi ra đấu giá. Một chút đệ tử nghị luận, Tôn Hiểu Phi nói ra. Cái này Ngọc Diện Lang Quân cháu trai nếu đạt được Chu Thiên tinh thần đỉnh, xem ra là đạt được thượng cổ đan thần đan đạo truyền thừa. Lập tức cười lạnh, đệ tử Cố gia này xem ra là thua. Trần Trọng Đào nói ra, chiến thiên thời đại, Ngọc Diện Lang Quân không chỉ có là thập đại cao thủ một trong, hắn cũng là thập đại luyện đan cao thủ, cháu của hắn đan đạo khẳng định rất cao. Trốn ở trong đám người Trúc Lãng cũng tò mò Lộ Nhất Bình đan đạo trình độ. Lộ Nhất Bình mặc dù là thánh ma chi sư, nhưng là năm đó thánh ma đại nhân luyện đan trình độ tựa hồ không phải rất cao. Lúc này, đám người cũng đều thối lui đến bên cạnh sân, đem trong sân không gian nhường lại cho Hách Liên Ngọc cùng Lộ Nhất Bình. Ta từng gặp Hách Liên huynh luyện qua một lần đan, Tề Hoài nói với Trần Hàm Tuyết, trong nửa giờ, luyện ra siêu phẩm thần đan, mà lại là thất kiếp siêu phẩm thần đan. Nửa giờ thất kiếp siêu phẩm thần đan, Trần Hàm Tuyết động dung. Liền xem như rất nhiều thánh ma thời đại thế hệ trước luyện đan cao thủ cũng rất khó làm được. Tề Hoài lại nói, góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc ấy, Hách Liên huynh cũng không có dùng Chu Thiên tinh thần đỉnh, dùng chính là phổ thông đỉnh lô. Trần Hàm Tuyết giật mình nói, vậy đợi lát nữa Hách Liên Ngọc công tử chẳng phải là có thể luyện chế ra bát kiếp siêu phẩm thần đan. Nửa giờ, bát kiếp siêu phẩm thần đan. Nàng Thánh Hoàng phủ bên trong có thật nhiều đan đạo cao thủ, nhưng là nửa giờ có thể luyện ra bát kiếp siêu phẩm thần đan, cũng chỉ có một người. Trong sân, Hách Liên Ngọc đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Vị này Cố gia huynh đệ ta dùng Chu Thiên tinh thần đỉnh, ngươi không có ý kiến chớ. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, làm ra xin mời thế. Vậy ta liền bêu xấu, Hách Liên Ngọc nói ra, một mặt tự tin, trong tay nhiều hơn một thanh linh dược. Những linh dược này, đều là mấy vạn năm cấp bậc. Trần Hàm Tuyết kinh ngạc, chẳng lẽ Hách Liên Ngọc công tử phải dùng những linh dược này luyện chế ra bát kiếp siêu cấp phẩm thần đan hay sao? Nếu dùng 10 vạn năm cấp bậc linh dược luyện chế bát kiếp siêu phẩm thần đan, có 5 thành thành công hy vọng, nếu là dùng mấy vạn năm linh dược chỉ sợ ngay cả 2 thành thành công hy vọng đều không có. Cái này cần cao hơn đan đạo trình độ. Tại Trần Hàm Tuyết bọn người nhìn soi mói, Hách Liên Ngọc bàn tay phải chấn động, trong tay linh dược liền bị chấn lên, đồng thời, hắn tay trái khống chế Chu Thiên tinh thần đỉnh bay lên. Một tay khống đỉnh, một tay khống thuốc, có người sợ hãi thán phục, riêng là chiêu này, liền đủ thấy Hách Liên Ngọc đan đạo độ cao. Bất quá, Hách Liên Ngọc cũng không có lập tức khống chế linh dược nhập đỉnh, tay phải vung lên, chỉ gặp sân nhỏ trên không xuất hiện một chút xíu ánh lửa, những ánh lửa này, lại là bích tử sắc. Đây là vô cấu thần hỏa. Trần Hàm Tuyết sắc mặt nghiêm túc, Vô cấu thần hỏa chính là giữa thiên địa khống chế khó nhất một loại thần hỏa, giấu tại sâu trong hư không, cái này Hắc Liên Ngọc vậy mà có thể đem vô cấu thần hỏa từ sâu trong hư không tùy ý thu lấy đi ra. Vô cấu thần hỏa, không có một chút tạp chất. Dùng cái này vô cấu thần hỏa luyện đan, có thể mức độ lớn nhất khu trừ trong linh dược tạp chất để thần đan phẩm chất đạt tới cực cao. Những này vô cấu thần hỏa bằng tốc độ kinh người ngưng tụ cùng một chỗ, rất nhanh, liền biến thành một đầu to lớn hỏa long, con hỏa long này, lại có long lân, sinh động như thật, phảng phất là sống. Lấy hỏa táng linh, ta đan đạo không bằng Hắc Liên Ngọc huynh, Tề Hoài gặp một mặt khâm phục nói. Chỉ gặp những này vô cấu thần hỏa biến thành hỏa long tại sân nhỏ trên không quay quanh lúc dẫn động những linh dược kia bay lên, những linh dược này, vây tụ ở bên người hỏa long, đi theo hỏa long cùng một chỗ lượn vòng, sau đó bị vô cấu thần hỏa một chút xíu hòa tan thành chất lỏng. Loại chất lỏng này, trong suốt như ngọc trong suốt, hoàn toàn không có một chút tạp chất. Nhìn xem Hắc Liên Ngọc cái này vô cùng kỳ diệu thuật luyện đan, hiện trường chúng đệ tử đều bị hấp dẫn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng, những linh dược này toàn bộ bị vô cấu thần hỏa hóa thành óng ánh chất lỏng, lập tức vô cấu thần hỏa biến thành hỏa long bay vào Chu Thiên Tinh Thần đỉnh bên trong, những linh dược kia biến thành chất lỏng cũng đi theo bay vào trong đỉnh. Hắc Liên Ngọc hai tay huy động, từng cái pháp quyết ngưng tụ mà thành, không ngừng đánh vào Chu Thiên Tinh Thần đỉnh bên trong, chỉ gặp Chu Thiên Tinh Thần đỉnh tinh quang đại chấn, bao quanh tinh vân ngưng tụ, lượn lờ. Góc truyện audio.com, toàn bộ đỉnh phảng phất tại sôi trào, đang phun từng đạo tinh chi khí thể. Đám người tâm thần đã hoàn toàn trầm mê ở một màn thần kỳ này. Như vậy đi qua 20 phút đột nhiên, trong đỉnh phun ra trùng điệp thải quang. Muốn thành đan thật nhanh, Tề Hoài giật mình nói. Cái này vẫn chưa tới nửa giờ. Lúc này, bầu trời ầm vang vang động chỉ gặp lôi vân dày đặc cuồng phong gào thét trong lôi vân, từng đầu lôi long quay cuồng không thôi. Oanh, một đầu ngàn trượng lôi long từ trên cao ầm vang mà xuống, Thánh Hoàng thành vì đó sáng rõ. Khoảng cách sân nhỏ không xa Thánh Hoàng phủ bên trong, nhân tộc Thánh Hoàng Trần Tu cùng nhân tộc các đại siêu cấp thế lực cự đầu, bá chủ đang ngồi ở cùng một chỗ đàm luận nhân tộc những năm gần đây phát sinh đại sự, đột nhiên liền thấy được không trung ầm vang mà rơi ngàn trượng lôi long. Đây là đan đạo kiếp lôi, không biết vị nào đan đạo cao thủ tại luyện đan, nhân tộc Thánh Hoàng Trần Tu kinh ngạc nói, nhìn phương hướng, hẳn là Thánh Nữ phủ đệ, một vị Thánh Hoàng phủ cao thủ hồi đáp. Hôm nay là Thánh Nữ đan đạo đại hội, chỉ là không biết là vị nào thiên tài đan đạo đệ tử tại luyện đan vậy mà dẫn động uy thế như thế đan đạo kiếp lôi. Cách chương.